Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 434, nguy hiểm. Một gian cự đại trong kho hàng, chồng chất đại lượng hàng hóa, trung gian khoảng không ra đến địa phương, bày đặt một cái bàn, bốn người ngồi trên bàn, đang đánh bài, hai nam hai nữ, bên trong một cái là Trương Thiến. Không nghĩ tới ba người các ngươi sẽ tới. Đến tột cùng dự định làm cái gì? Hội trưởng đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Trương Thiến nhìn trong tay bài. Bên cạnh một cái làn da ngăm đen. Dáng người khôi ngô một mặt dữ tợn nam nhân nhìn về phía Trương Thiến. Trên đỉnh đầu ai đi lôi mạnh. Cũng là nô lệ. Hai mắt băng lãnh. Trương Thiến đối diện một cái châm đan đuôi ngựa nữ nhân. Tướng mạo thanh thuần. Mặt trứng ngỗng. Nhìn 30 khoảng trứng, hài lòng cười, ai đi lo na, Trương Thiến bên tay phải là một cái vóc người thấp bé. Cái mũi rất đại nam nhân, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, cười có chút buồn nôn, đặc biệt là một thanh hắc sắc siêu siêu vẹo vẹo hàm răng. Ai đi Ngô Hi, đã nhanh muốn 100 năm, thần ma nhóm rốt cục chịu thả ra các nô lệ có thể thăng cấp phiên bản. Đi đến một bước này thật đúng là không dễ dàng. Trương Thiến ngươi thủ hạ thống lĩnh những cái kia đám gia hỏa. Thật sự là quá nhược điểm. Ngô Hi mở miệng, thanh âm có vẻ hơi già nua. Tốt giống như lão đầu tử. Đừng nói ta, các ngươi thì thế nào? Đặc biệt là các ngươi hai cái. Lúc tuổi còn trẻ, thật đẹp trai khí. Vì cái gì không hảo hảo bảo dưỡng. Hiện tại bộ dáng này đi ra ngoài. Người ta nhìn thấy đều sẽ hoài nghi các ngươi là thế nào trở thành nô lệ. Ngô Hi cười ha ha lắc. Đầu, đều đã bên trên 100 tuổi người. Bảo dưỡng cái gì? Hiện tại đám này tín ngưỡng giả. Có thể nhìn không có mấy cái. Gần đây tầng bên trong xuất hiện cái kia bão trung tâm tiểu tử. Vi tiếu quái vật, nhìn coi như lợi hại. Nghe nói trước ngươi thua thiệt qua. Trương Thiến không đến mức không cẩn thận như vậy đi. Ngươi vậy mà lại ăn loại kia mao đầu tiểu tử thua thiệt. Trương Thiến hừ lạnh một tiếng. Lúc này đối diện Lona cười. Thanh âm tốt giống như lão nãi nãi. Nàng không thú vị thả tay xuống bên trong bài. Chúng ta sở dĩ hội đi ra ngoài là sợ ngươi làm bất định. Tại hạ một người phiên bản tiến đến thời điểm. Nhất định phải trưởng khống lấy tầng mới được. Chỉ cần chúng ta có thể thăng cấp. Có thể chứa chuẩn bị bên trên cao đẳng cấp vũ khí. Rất nhanh liền có thể đến LV9. Đến lúc đó kế hoạch mới có thể bắt đầu. Ngô Hi nói. Trương Thiến lắc đầu. Cười lạnh nói. Không cần làm phiền các ngươi động thủ. Người bắt cóc công tượng hiệp hội NP. Cái này kế hoạch ta cảm thấy đối này ra hỏa cấu không được phép uy hiếp. Lôi cưỡng bức thình. Linh nói một câu. Trương Thiến điểm gật đầu. Thật là vô pháp cấu thành uy hiếp. Bọn họ hiện tại nên đã biết rõ điểm. Trương Thiến nói xong ba người hắn đều hơi nghi hoặc một. Chút nhìn nàng, chỉ là đi qua dạng này phương pháp cho này quái vật đề tỉnh một câu mà rời khỏi tầng tranh đấu. Nếu không lời nói, liền nghiền nát bọn họ. Cao đoạn trong tổ đám gia hỏa, hiện tại hẳn là còn ở tự mình say mê bên trong đi. Ngô Hi cười cười, bên cạnh Lona điểm gật đầu. Đám kia liền di tích đều chỉ có thể đến thứ hai không gian đám gia hỏa. Có lẽ không có được chứng kiến đi. Lớn nhất tầng đến tột cùng là dạng gì? Trương Thiến đứng dậy, xuất ra một bộ điện thoại di động. Truyền bá Hạ Nhất Xuyên dãy số nghe sau một lúc nói. Ta một người đơn độc là được. Về phần các ngươi ngay tại một bên nhìn là được. Đã có người tới. Buổi chiều 1:10. Đằng Vân Phi theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tìm tới địa phương sao? Vừa đốt một điếu thuốc Đằng Vân Phi liền liên hệ Lâm Vũ Siêu. Đã tìm tới. Trước không nên khinh cử vọng động. Cái này sự tình không đơn giản. Mà nếu thật là đám kia nô lệ lời nói. Nhất định phải cẩn thận một chút. Chỉ cần biết rõ địa phương âm thầm quan sát là được. Đằng Vân Phi nói từ trên giường xuống tới. Đi vào trong phòng khách thời điểm. Trên mặt bàn bày một chút ăn. Chỉ cần làm nóng liền có thể. Liễu Ngải Ngải hẳn là còn ở ngủ. Cửa phòng ngủ khóa chặt. Người khác nên qua rách nát đường phố. Gần đây những cái kia nô lệ sự tình để Đằng Vân Phi có chút tâm thần bất an. Lần thứ nhất tiếp xúc đến cái kia gọi Trương Thiến nô lệ. Đằng Vân Phi liền nhìn ra đến. Đối phương rất mạnh, mà mạnh đến mức đáng sợ. Trước đó Trương Thiến đã từng qua đi tìm Lâm Vũ Siêu. Mà Lâm Vũ Siêu cũng đã nói. Nếu như cùng cái kia nữ nhân giao thủ lời nói. Hội thảm bại. Nhưng là đây chẳng qua là đang ngang nhau trang bị tình huống dưới. Thấy tại bọn họ ưu thế ngay tại ở vũ khí trang bị so với đối phương tốt quá nhiều. Mà nô lệ là không có ban đầu kỹ năng. Đẳng cấp cũng chỉ là LV1. Nhưng lại cơ sở thể chất. Trương Thiến cơ sở thể chất đại khái là 8 điểm. Trước đó cùng hắn giao thủ ngắn ngủi đã có thể xác định xuống tới. Hiện tại để Đằng Vân Phi nhất không an thuận tiện là. Đối phương như thế trắng trợn lợi dụng công tượng hiệp hội NP muốn đem chính mình cho kéo đi vào. Mục đích bên trên Đằng Vân Phi là rất rõ ràng. Bọn họ muốn thay thế mình bây giờ vị trí. Dù nói thế nào cũng không có khả năng chắp tay tặng cho các ngươi. Đằng Vân Phi nếm qua về sau. Cười lạnh tiến vào công hội không gian. Sau đó rất nhanh di động đến rách nát đường phố phòng quan sát bên trong. Vân Phi ngươi tỉnh, đã biết rõ địa phương, tùy thời đều có thể qua. Sở Mộng nhìn thấy Đằng Vân Phi ra đến liền nói. Lị Lị, Li Li, cũng một bộ dự định cùng đi bộ dáng. Đằng Vân Phi đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một vòng ở đây người sau đó nói. Lần này ta cùng Liễu Ngải Ngải đi là được. Lập tức Đằng Vân Phi vẻ mặt tươi cười nói. Chỉ là việc nhỏ mà không có việc gì. Lăng Phong nhìn ra cái gì đến. Người khác còn tại nghi hoặc. Hắn đi qua. Hảo hảo. Chúng ta còn có tốt nhiều việc cần hoàn thành. Rách nát đường phố bên trong thanh lý làm việc vẫn còn tiếp tục. Đi thôi. Nhìn không phải đơn giản như vậy sự tình a. Muốn không cần chúng ta giúp nắm tay. Toàn bộ người sau khi rời đi. Lăng Sa xoay đầu lại. Hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Không cần thiết. Hiện tại rách nát đường phố công trình mới là trọng yếu nhất. Nguyên bản rời đi Lăng Phong lần. Nữa trở về. Hắn lấy xuống kính râm. Nhãn thần nghiêm túc chằm chằm Đằng Vân Phi. Không giống bình thường bộ dáng a. Dọn tiên sinh. Nhiều tin tưởng một chút bọn họ có lẽ bọn họ hội vượt qua ngươi tưởng tượng. Đằng Vân Phi lắc đầu. Đây không phải có tin hay không vấn đề. Nhiều một người đơn độc liền nhiều một phần nguy hiểm. Đối phương chỉ là muốn cùng ta đạt thành một loại hiệp nghị mà thôi. Bọn họ có mạnh như vậy sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Mở ra laptop. Bị bắt cóc NP Tinh Tinh đã xác nhận ở nơi nào? Ngay tại 11 khu Hà Xuyên khu. Cách Lị Lị, Li Li. Bọn họ ở được nhà trọ không đến một cây số một gian nhà xưởng trong kho hàng. Lâm Vũ Siêu phái qua người đã dựa theo Đằng Vân Phi nói tới rút về tới. Đã thương lượng với Lâm Vũ Siêu tốt. Đợi chút nữa 3 điểm sẽ tới đón hắn cùng Liễu Ngải Ngải. Tại điều chỉnh lấy ra này nhà kho phụ cận giám sát sau Đằng Vân Phi nhìn. Nhìn hết thảy bình thường. Là một nhà bao trang công ty. 6 điểm tan ca. Cho nên Đằng Vân Phi dự định 3 điểm qua. Chờ qua đến nên đã tan ca. Chờ ăn cơm xong lại đi gian kia nhà kho. Đến thời điểm đã vào đêm. Đang suy tư sau một lúc. Đằng Vân Phi đứng dậy về đến nhà. Đông đông đông liên tục nhiều lần đánh cửa phòng ngủ. Một hồi lâu sau Liễu Ngải Ngải thanh âm mới truyền ra đến. Vào đi. Trở ra Liễu Ngải Ngải còn co quắp tại trong chăn. Ngáp. Đằng Vân Phi đi qua. Giật ra màn cửa. Lại để cho ta ngủ mấy giờ đi. Liễu Ngải Ngải nói mở ra bên cạnh hộp ăn lên pizza tới. Nhanh lên, đi tắm, đêm nay có rất trọng yếu sự tình. Nhìn thấy Đằng Vân Phi ngưng trọng biểu lộ, Liễu Ngải Ngải cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Người sẽ lộ ra dạng này biểu lộ liền biểu thị sự tình rất khó giải quyết. Rất mạnh sao? Đối phương, Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Vậy là được, soạt soạt một tiếng. Liễu Ngải Ngải cầm lấy một khối bính cán đến dùng lực nhai nát sau trực tiếp đứng dậy. Hoảng hốt nhãn thần trở nên sáng ngời. Đợi chút nữa ta sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết. Nhanh lên qua tắm rửa. Liễu Ngải Ngải ánh sáng thân thể chậm rãi đi đến Đằng Vân Phi trước mặt. một cái tay theo hắn gương mặt. Nếu quả thật giống như lời ngươi nói một dạng, đối phương rất mạnh lời nói. Kế hoạch loại này thế nhưng là không phát huy được tác dụng. 3 điểm thời điểm, Lâm Vũ Siêu đúng giờ đem một cỗ hắc sắc đại xe tải đứng ở Đằng Vân Phi bọn họ chỗ tiểu khu cửa. Liễu Ngải Ngải cùng Đằng Vân Phi trực tiếp lên xe. Nhìn đám kia ra hỏa quả thật có chút năng lực a. Cái này phiền, quái vật tiên sinh, chúng ta kế hoạch hội bị thương nặng. Nếu như lấy đến không lời hay, dù sao vừa mới tại kế hoạch cất bước giai đoạn, Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc, vẫn còn đang suy tư, biểu lộ có vẻ hơi phức tạp, lại nói các ngươi hai cái đến tột cùng muốn làm gì? Liễu Ngải Ngải hỏi, Lâm Vũ Siêu kinh ngạc quay đầu đi, quái vật tiên sinh không có cùng ngươi nói sao? Liễu tiểu thư, Đằng Vân Phi nhìn Lâm Vũ Siêu liếc một chút. Hắn mỉm cười không nói thêm gì nữa. Xe xuôi theo trụ cột nhanh chóng tiến lên. Tại đến Hợp Xuyên khu thời điểm đã sau cùng 6 điểm nhiều. 3 người trước đậu xe ở cách cái kia bao trang công ty 500 mét xa một chỗ bãi đỗ xe. Dự định ăn cơm xong lại qua. Đối phương như thế trắng trợn mục đích chỉ có một cái. Bởi vì đối phương không quan tâm chúng ta hội công qua. Tại phụ cận một nhà trong nhà ăn. 3 người nếm qua về sau, đang nghỉ ngơi, Đằng Vân Phi còn tại suy tư, đối phương là tại bọn họ vừa bắt đầu kế hoạch cái này trong lúc mấu chốt. Bắt đầu bốc lên sự tình đến, coi như không lợi dụng công tượng hiệp hội NP, đối phương cũng sẽ áp dụng khác thủ đoạn, thế tất yếu dắt bọn họ, thanh này vũ khí ngươi cầm đi. Đằng Vân Phi nói gửi đi một cái giao dịch giới diện, trực tiếp đem tránh mang để lên. Lâm Vũ Siêu trần chờ sau một lúc liền cự tuyệt. Ta không quá ưa thích dùng vũ khí. Dù sao sử dụng vũ khí sẽ cho nhân tạo thành ảo giác. Ta liền tay không là được. Sau đó Đằng Vân Phi phân biệt cho đôi người một chương chính nghịch vị. Nguy cấp thời điểm là có thể chạy trốn. Lần này hành động sẽ rất nguy hiểm. Theo lần trước đám này nô lệ dự định đối Sở Mộng động thủ thời điểm. Đằng Vân Phi liền cảm giác được bất an. Dùng nửa giờ thời gian tận lực quen thuộc nhà kho nội bộ. Đằng Vân Phi cầm một notebook. Để đôi người nhìn. Đây là trước đó Tạ Hiểu Như làm đến nhà kho nội bộ giám sát video. Nhà kho có chừng nửa cái sân bóng lớn như vậy. Chồng chất đại lượng hàng hóa. Đặc biệt là ngươi nhớ kỹ không cần sử dụng tích huyết người cái kia kỹ năng. Mặc dù sẽ rất có hiệu quả. Chẳng những làm không tốt sẽ chết mất. Một khi chết mất lời nói. Liền xong đời, Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.